Linh Chu. Chương 843 xuất quan. Thiên tài cấp sử thi đỉnh phong có thể dùng tu vị nửa bước cự phách chém giết cự phách, có thể tranh phong với thiên mệnh bát trọng siêu cấp cự phách, một khi đạt tới cấp bậc cự phách, chiến lực cường hoành vô song, bách chiến bất thắng, trở thành vương giả chân chính, chân nhân không ra thì không cách nào trấn áp được. Mà thiên tài cấp bậc truyền kỳ có thể dùng tu vị nửa bước cự phách chém giết thượng vị cự phách thiên mệnh cửu trọng, đạt tới cự phách có thể chống lại chân nhân. Thiên tài cấp bậc này đương thời hiếm thấy, đừng nói là thần tấn vương triều, cho dù năm đại vương triều trong lịch sử cũng chưa từng xuất hiện qua thiên tài cấp truyền kỳ, nghe càng chưa nghe qua chứ đừng nói gặp. Mục tiêu của Phong Phi Vân hiện tại là tu thành vạn thú chiến thể, đạt tới thiên tài cấp sử thi đỉnh phong, không chỉ xưng hùng thế hệ trẻ, còn có thể huyết chiến tu sĩ thế hệ trước. Trong thời gian ngắn nhất đạt được chiến lực mạnh nhất, trong mấy năm có thể có chiến lực chống lại đại lão tu tiên giới của thần tấn vương triều. Gào. Một tiếng thú gào khủng khiếp vang lên, trong long mạch có một đám lôi điện lớn như bao phủ toàn bộ thiên địa thành lôi hải. Âm thanh khủng bố làm long mạch sôi lên như nước sôi. Từng đạo lôi điện màu tím thô to như chén ăn cơm, từ trên bầu trời bổ xuống, giống như thiên địa đại thế sơ khai, chấn nhiếp nhân tâm. Những dị thú tu vị 7-800 năm không ngừng tránh lui, trong mắt mang theo thần thái sợ hãi, cả đám như chim sợ cành công, thoát đi thật nhanh, giống như gặp phải thiên địch của chúng vậy. Có lẽ hung thú cái thế đã bị dẫn tới. Dị thú nuốt đang có thể trợ giúp tu hành, có thể tiết kiệm thời gian giúp chúng đạt được lực lượng cường đại hơn. Phong Phi Vân vội vàng vận dụng Miểu Quỷ Ban chỉ thủ hộ thân thể, Miểu Quỷ Ban chỉ chính là tam phẩm linh khí, uy năng cường đại, hộ thể thần quan hóa thành 5 tầng, mỗi tầng đều là một bức thần đồ. Không ngờ dẫn hung thú ngàn năm xuất hiện. Phong Phi Vân muốn thu hồi 9 viên thiên tủy đan lại, nhưng đã trễ một tiếng nổ tung thật lớn vang lên, chấn quần áo toàn thân Phong Phi Vân tán loạn, làn da bị lõm vào. Một cự trảo dài hơn 10 thước duỗi ra từ dưới đáy long mạch, cự trảo mang theo cương khí như kiếm, có hơn 30 đạo lôi điện màu tím đang vào nhau, lạnh lẽo làm người ta sợ hãi, bọc thân thể Phong Phi Vân vào lòng bàn tay của nó. Phong Phi Vân nhuệ khí bức người, tâm thần bình tĩnh, cũng không úy kỵ. Thân thể hóa thành vòng xoáy, thu viên thiên tủy đan thứ 20 vào lòng bàn tay, chạy ra khỏi cự trảo của linh thú ngàn năm. Cho dù tao ngộ linh thú ngàn năm, Phong Phi Vân vẫn dám vuốt trâu hùng. Chiến lực linh thú ngàn năm so được với cự phách, khí tức khổng lồ, bị Phong Phi Vân thoát ra khỏi trảo của nó cực kỳ tức giận, hét lớn một tiếng, sóng âm như lôi đình, có 9 đạo lôi điện nổ vang trên đỉnh đầu Phong Phi Vân. Linh thú ngàn năm phun lôi đình căn bản không thể đón đỡ. Phong Phi Vân chỉ có thể trốn tránh, dựa vào tốc độ xuyên qua lôi đình, lại thu được 2 viên thiên tủy đan. Thu 22 viên thiên tủy đan. Còn lại 6 viên lơ lửng trong long mạch giống như 6 ngôi sao. Đây chính là 6 viên tứ phẩm linh đan, rất nhiều cự phách tranh nhau vỡ đầu, muốn Phong Phi Vân buông tha cho là chuyện không thể. Nhưng mà linh thú ngàn năm không phải chuyện đùa, vừa rồi Phong Phi Vân đắc thủ là may mắn, nếu còn dám tiến lên cướp đoạt sẽ toi mạng ngay. Oanh. Chợt một đạo thủ ấn màu trắng đánh ra, đánh lên người linh thú ngàn năm, trực tiếp đánh bay linh thú ngàn năm như con ruồi. Thu hồi chưởng ấn, một bóng người mềm mại uyển chuyển hàm xúc phiêu phù trên long mạch, nàng lơ lửng trên sông dài màu vàng, tóc dài màu đen phiêu phù, đẹp chẳng khác gì thần nữ đi ra khỏi bức tranh, ngón tay nhỏ nhắn điểm một cái, 6 viên linh đan rơi vào trong tay của nàng, giống như 6 ngôi sao sáng ngời. Nữ ma tỉnh rồi. Cũng chỉ có nàng mới có thể khoát tay đập bay linh thú ngàn năm. Phong Phi Vân vô cùng trấn định, thu 22 viên thiên tủy đan lại, sau đó nói. Đa tạ nữ ma đại nhân ra tay đánh bay con súc sinh kia, 6 viên thiên tủy đan này là tiểu tử dốc hết tâm huyết, dốc toàn bộ tài phú cả đời luyện chế thành, may mắn có nữ ma đại nhân ở đây mới có thể giữ được linh đan, tiểu tử cảm tạ nữ ma đại nhân ra tay trượng nghĩa a. Phong Phi Vân đứng thẳng, duỗi một tay ra, hai mắt thành khẩn nhìn chằm chằm vào nữ ma. Nữ ma nói. Chó khu môi múa mép ở trước mặt ta, muốn 6 viên linh đan này thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta, bằng không 6 viên linh đan này sẽ là của ta. Nữ cương đạo, đã biết rõ không dễ dàng lấy được bảo vật trong tay ngươi trở về mà. Phong Phi Vân nói thầm một câu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Tóc dài nữ ma bay lên cao, lộ ra tiên nhan lãnh diễm và tuyệt lệ, kim y đai lưng ngọc. Hai mắt băng hàn. Phong Phi Vân ho khan hai tiếng, làm ra tư thái không có gì, nói. Vấn đề của nữ ma đại nhân, tiểu tử không biết sẽ không nói, nếu biết sẽ nói hết. Xem như ngươi thức thời. Nữ ma đạp lên một đám linh khí ngưng tụ thành đám mây màu vàng, gió xoáy mạnh trên đỉnh đầu sinh ra, nói. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Tại hạ là Phong Phi Vân, giới tính nam, tuổi vừa mới 19, nhà ở Nam Thái Phủ, Bách Lĩnh Quận, thành Linh Châu, trên có gia gia 80 tuổi, dưới có muội muội 16 tuổi. Phong Phi Vân chậm rãi nói ra. Ngừng lại. Nữ ma điểm một cái, hóa thành một đạo kiếm quang chỉ vào mi tâm Phong Phi Vân, lạnh lùng nói. Ngươi dám gạt ta? Trên người nữ ma tỏa ra sát khí băng hàn thấu xương, máu trong người Phong Phi Vân như đông cứng lại, từ lòng bàn chân tới cổ đã đóng băng, cơ hội sắp đông cứng toàn thân của hắn. Phong Phi Vân cũng không sợ, nói. Tiểu tử câu nào cũng là thật, nữ ma đại nhân không tin cứ đi tra xét, việc này không cách nào giấu giếm được. Rất nhiều thế lực lớn đều có tất cả hồ sơ tin tức từ khi ta ra đời cho tới bây giờ, ghi chép kỹ càng mỗi ngày ta mặc quần lót màu gì, ngủ với bao nhiêu thiếu nữ, bao nhiêu lần chọc ghẹo thiếu nữ đàng hoàng. Nữ ma khẳng định phát hiện được cái gì đó, trong lòng Phong Phi Vân đề phòng. Nữ ma cũng không tin lời Phong Phi Vân nói, nàng bị Phong Phi Vân lừa gạt không chỉ một lần, nàng cũng học thông minh. Vậy tại sao ngươi biết thuật luyện đan của yêu tộc? Nữ ma không thu kiếm khí trên ngón tay về. Phong Phi Vân tâm bình khí hòa, nói. Nữ ma đại nhân chẳng lẽ không biết ta là yêu ma chi tử? Mẫu thân của ta chính là người trong yêu tộc. Nói bậy nói bạ, từ vài vạn năm trước khi vạn tộc đại chiến, tất cả đại yêu tộc đã rời khỏi khu vực này, cho dù có yêu tộc xuất hiện trong đất nhân tộc, cũng không có khả năng đi tới nơi xa xôi như thần Tấn Vương Triều này.